Hokage Chi Tối Cường, chương 73, nhiều màu Rasengan, góc truyện audio.com, có thể hay không làm nó đừng thay đổi. Jiraiya quát, tuy rằng Rasengan gần phát ra ánh sáng nhạt, nhưng là như vậy lóe đôi mắt cũng chịu không nổi a, ngạch. Ta thử xem Naruto cũng phát ngốc nhìn ổn định biến động ở màu thủy lam. Xanh biển, thiên lam sắc ở giữa biến hóa Rasengan. Ý niệm vừa động, Rasengan dừng lại biến sắc, dừng lại ở màu thủy lam, nói ta phát ngốc ngươi vì cái gì biến thành màu lam. Màu lam không phải trí tuệ tượng trưng sao? Naruto nhìn trong tay màu thủy lam Rasengan, tổng cảm giác này nhan sắc có điểm quen mắt, một phách đầu, này không phải A Khóa tóc nhan sắc sao? Kia xanh biển đâu? Naruto ý niệm vừa động, Rasengan lại biến thành xanh biển. Ân, này nhan sắc cũng quen mắt, côn tây tóc nhan sắc, ngày đó màu lam không cần phải nói, khẳng định kỳ lộ nặc tóc nhan sắc, biết vì sao biến sắc, Jiraiya hỏi, ngài, giống như dựa theo ta tâm tình biến Naruto không xác định nói. Đây mới là cái đoán rằng, hắn cũng không nắm chắc, phốc Jiraiya một ngụm lão huyết phun ra, ta hành tẩu nhẫn giới nhiều năm như vậy. Gặp qua hỏa độn tùy uy lực lên cao biến sắc, gặp qua thổ độn theo pha thành phần biến sắc, còn mẹ nó lần đầu tiên nghe nói nhẫn thuật có thể tùy tâm tình biến sắc. Vì sao? Jiraiya hỏi, không biết à Naruto cũng sầu à, này Rasengan cùng tưởng tượng không giống nhau à, Naruto cũng ở suy xét rốt cuộc bởi vì gì? Đầu tiên, Rasengan là từ chakra hình thành. Kia chính mình chakra cùng người khác có cái gì bất đồng. Sau đó Naruto phát hiện chính mình chakra giống như còn thật cùng người khác không giống nhau. Thân thể là thế giới này, linh hồn hoặc là lực lượng tinh thần là trước đây thế giới kia. Lòng thịt trứng rồng là từ thứ nguyên thế giới, ăn thật sao nhiều năm hẳn là cũng có ảnh hưởng. Trong bụng cửu vĩ chakra vẫn luôn chậm rãi cùng chính mình chakra dung hợp. Atula chakra, còn có Kaguya, bởi vì chakra đều là của nàng. Cho nên Rasengan ngươi đây là không biết chính mình gì nhan sắc. Nhưng là ngươi không thể bởi vì 6 loại lực lượng chính là 6 màu A, hơn nữa ngươi này nhan sắc rõ ràng so 6 loại nhiều A. Ngươi vẫn là tùy ý tổ hợp nhan sắc, háo sắc lão nhân, trước thử xem uy lực đi nghĩ sọ não đau. Naruto quyết định không nghĩ. Mặc kệ nói như thế nào trước nhìn xem biến sắc sau có hay không biến cường. Tốt Jiraiya muốn biết này màu sắc rực rỡ Rasengan rốt cuộc uy lực thế nào. Đứng dậy đi đến một khối đất trống. Làm ra cái cùng Naruto không sai biệt lắm Rasengan. Chụp trên mặt đất oanh tạc ra một cái hố. Ngươi thử xem Naruto đi qua đi. Ở bên cạnh chụp cái hố. Uy lực cùng Jiraiya không sai biệt lắm. Nói cách khác ngươi thứ này trừ bỏ biến sắc cùng bình thường Rasengan không khác nhau. Jiraiya gãi đầu, vậy ngươi này biến sắc có cái gì ý nghĩa? Đẹp sao? Tốt hình như là Naruto cũng cảm giác được. Này biến sắc giống như chính là biến sắc, cùng uy lực không quan hệ, không mặt khác biến hóa. Ngày ta thử xem Naruto nhớ rõ Rasengan giống như bao dung vạn vật. Gì năng lượng đều có thể thêm đi vào. Kia ma lực được chưa? Mày mò lung tung ra. Chỉ có một ít và có thể dùng thay cho chakra để mở truyền tống môn. Giống như còn có thể sáng lên Naruto dơ lên mới xoa ra tới Rasengan. Rasengan ở biến sắc, hơn nữa theo ma lực rót vào bắt đầu càng ngày càng sáng. Sau đó Jiraiya biến mất không thấy. Hắn đi rồi, chịu không nổi, ta là dạy Rasengan. Không phải dạy ngươi đèn flash, chính ngươi chơi đi, lưu lại Naruto một mình một người không ngừng thí nghiệm cái này đậu bỉ giống nhau Rasengan. Thí nghiệm một buổi trưa, Naruto cuối cùng nghiên cứu ra cái này Rasengan đặc thù chỗ. Đầu tiên, biến sắc sắc thật là căn cứ tâm tình của mình, bất quá còn muốn hơn nữa một cái nhận chi, tỉ như phía trước màu thủy lam xanh biển. Tiếp theo. Trừ bỏ lần đầu tiên thi triển Rasengan thời điểm xuất hiện trong nháy mắt bản sắc. Dư lại dùng đến Rasengan mới vừa hình thành chính là không giống nhau nhan sắc. Tựa như A Cam chính truyện nói, nhân sinh tựa như Rasengan, người vĩnh viễn không biết tiếp theo viên là cái gì nhan sắc. Vì rằng nói là về tâm tình biến hóa, nhưng tựa như phẫn nộ có mạnh yếu, mà bất đồng cường độ phẫn nộ Rasengan nhan sắc đều không giống nhau. Sau đó chính là khống chế nhan sắc, mỗi viên Rasengan xuất hiện qua nhan sắc đều có thể khống chế coi như cố định nhan sắc. Nhưng là đệ nhị viên Rasengan không thể kế thừa nhan sắc, yêu cầu một lần nữa biến hóa, tỉ như Naruto hiện tại trong tay này viên màu vàng Rasengan. Loại này nhan sắc, Naruto trước kia ở Google mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng nếu Naruto dùng hết cái này Rasengan, tiếp theo viên Rasengan liền yêu cầu lại biến ra loại này nhan sắc, mới có thể bị Naruto cố định tại đây loại nhan sắc. Naruto tính toán trở về ghi xuống loại này tâm tình, về sau bên một cái địa bạo thiên tinh chính mình một cái kê độn kê bạo thiên tinh Rasengan dỗi trở về. Ngẫm lại liền rất mang cảm, nhưng đầu tiên muốn suy xét như thế nào ở Rasengan trên vẽ ra biểu tình tới. Naruto hiện tại cảm giác chính mình đã vô địch chính là cũng sắp chết. Tuy rằng vô địch cùng mau chết thật nhìn mâu thuẫn, nhưng đều có giải thích hợp lý. Mọi người đều biết, chiến đấu dựa vào chính là phong cách cùng đặc hiệu. Naruto cho tới nay là dựa theo Saiya người phong cách tu luyện. Mà đặc hiệu, vô hạn nhan sắc Rasengan đặc hiệu có đủ hay không tạc nứt? Này nếu là ở kiếp trước, đó chính là bức tử họa sư tồn tại, mà đây cũng là Naruto cảm giác sắp chết nguyên nhân. Uchiha vì cái gì diệt tộc, còn không phải Susanoo nhan sắc không đủ phân, tựa như để lại cho Saiya đầu người phát nhan sắc càng ngày càng ít, để lại cho Susanoo cũng càng ngày càng ít, cho nên này hai cái như bức chủng tộc dân cư đều không nhiều lắm. Cơ bản không sai biệt lắm bị diệt tộc tồn tại. Bởi vì nhan sắc không đủ dùng, muốn để lại cho tinh nhuệ. Bất quá Naruto cảm giác này Rasengan cũng không phải không chỗ tốt. Tỉ như trước kia nói mộ phần nhảy disco là có thể thực hiện. Sân khấu chính mình xây, dàn nhạc ảnh phân thân, ánh đèn hiện tại đều có. Kia còn không phải vui đến nổ mạnh, bùng chính mình não động. Naruto bắt đầu suy xét Rasengan thực tế tác dụng. Rasengan hiện tại biết, hẳn là cũng muốn bắt đầu dùng, thứ này còn rất thực dụng, nhưng dùng như thế nào Naruto còn muốn nghĩ, nhìn nổ ra hơn phân nửa ao cá, Naruto tới linh cảm, làm này một thế hệ Atula, hẳn là hướng đời thứ nhất Atula kính chào, hướng tiền bối học tập, trước đào cái giếng lại nói, Konoha có suối nước nóng bãi tắm, ngầm hẳn là có thủy mạch. Đến lúc đó đào ra suối nước nóng liền về sau mang Hinata tắm nguyên ương. Nước lạnh liền nuôi cá, đào lệch không đào ra nước coi như đào hầm trú ẩn. Họa ảnh văn phòng cửa, người nói cầu nhất như thế nào mệnh tốt như vậy, tùy tay đi mua cái thuốc đều có thể nhận thức cái xinh đẹp nữ y sư. Lúc này mới không mấy ngày, liền phải đính hôn tam đại đại nhân thật là lợi hại. Vì tay làm người đi mua thuốc đều có thể thành một đôi nếu là mua thuốc chính là ta nên thật tốt một cái đứng ở cửa ám bộ nhỏ giọng nói thầm. Cầu nhất bởi vì đính hôn xin nghỉ, hắn là thay ca, này thay ca danh ngạch vẫn là hắn đoạt tới. Tốt, cầu nhị, ngươi không cần nói nữa cầu linh đánh gãy cầu nhị ảo tưởng họa ảnh đại nhân kêu chúng ta đi vào đâu này mới tới trừ bỏ làm nhà mặt khác đều. Khá tốt, nhưng này cũng quá có thể nói. Hai người vào cửa, cẩu nhị, đi giúp ta mua bình thuốc giảm đau cẩu linh, đi đem này phong thư cho hắn ra cửa sau. Cẩu nhị vỗ cẩu linh bả vai huynh đệ, lão ca muốn thoát đơn mặt nạ dưới mặt tất cả đều là cuồng nhiệt. Bên kia, Jiraiya cùng Kakashi hai người đứng ở nào đó mái nhà, Jiraiya trong tay cầm chén rượu. Kakashi, ngươi gặp qua bảy màu chakra sao ngạch, điện ảnh poster trên gặp qua. Cách chương,